Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4099, không người tranh đấu, toàn trường náo động, đây chính là tiên nguyên thạch. Các đại siêu cấp quần tộc đều khát vọng chiếm được hy thế tiên liêu. Thậm chí tiên nguyên thạch là có thể rèn luyện cấm kỵ chí bảo tiên chân, thuộc về vô giá chi vật. Bất tử đạo quân dĩ nhiên lấy ra tiên nguyên thạch. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Này tiên chân nếu là xuất hiện ở trên đấu giá hội, sẽ là một cái lệnh người đời run rẩy giá cả. Bất tử đạo quân cũng bất đắc dĩ. Hắn lấy ra tiên nguyên thạch, đã hết năng lực lớn nhất. Hắn căn bản không thể lấy ra thái ất tiên châu. Nếu là đạo thiên đế cố ý yêu cầu thái ất tiên châu, bất tử đạo quân cũng có một cái rất tốt lý do. Rốt cuộc hắn lấy ra chính là cấm kỵ tiên liêu. Đây chính là tiên nguyên thạch. Đạo lăng chấn động, đem tiên nguyên thạch cầm trong tay. Toàn thân màu nhũ bạch tảng đá, mông lung ngập trời tiên huy, nội hàm từng sợi tiên linh khí, phảng phất phi tiên dị tượng ở bạo phát, hào quang chói mắt, soi sáng biển sao. Đây là đạo lăng cần tiên liêu. Hắn muốn rèn luyện một cái thuộc về riêng mình hắn chí bảo. Đạo lăng đã đứng ở đại đế đỉnh cao nhất, bước vào chư thiên đế cũng là ở mấy ngày nay, là thời điểm rèn luyện chuyên môn chí bảo. Đạo lăng ánh mắt phi thường xa, nếu muốn dứt khoát hẳn hoi rèn luyện, khẳng định là có hy vọng lột xác cấm kỵ chí bảo bản mệnh bảo vật. Khó, quá khó khăn. Toàn bộ chư thiên biển sao mới có bao nhiêu cấm kỵ chí bảo? Bất luận một loại nào hơi một tí đều cần vô tận tiên tàng. Thậm chí chí cường tiên liêu thiếu một thứ cũng không được. Mặc kệ là năm đó đạo lăng tế luyện vạn đạo chung, hoặc là tam thập tam trọng thiên, thứ chí bảo này tương lai lột xác cấm kỵ chí bảo hy vọng là số 0. Đạo lăng đã hoàn thiện hắn thiên công, nhất định phải rèn luyện một loại thích hợp hắn chí bảo. Như vậy chỉ có tự thân mở ra đến. Hắn lấy vô địch bí thuật làm căn cơ, đủ để tế luyện ra một tôn cái thế tiên binh. Nhưng là đạo lăng thiếu hụt chí cường tiên liêu, rèn luyện cấm kỵ chí bảo tiên liêu quá hiếm thấy. Toàn bộ thiên đình bí bảo khố đều không bỏ ra nổi vài món. Này vẫn là đào móc mấy chục năm vũ trụ bảo tàng kết quả. Năm đó đạo tộc chế tạo thông thiên tiên tháp, tiêu hao hết vô cùng chí cường tiên liêu. Lấy đạo tộc nắm giữ tài nguyên, không thể ở rèn luyện khẩu thứ hai. Này liền cần đạo lăng lùng bắt tiên liêu. Này tiên nguyên thạch vừa vặn thích hợp. Vật này không tệ, có thể trao đổi. Đạo lăng thỏa mãn gật đầu. Thái ất tiên châu là không có hy vọng. Bất tử đạo quân là cao quý cấm kỵ bá chủ, cũng không phải tốt như vậy cưỡng bức. Bức cuống lên hắn sợ là tiên nguyên thạch đều không có hy vọng. Đạo lăng vung tay áo một cái, đem tiên quân long ném ra ngoài. Vù, rời đi cửu sắc tiên hà. Tiên quân long tàn thể cơ thể chớp mắt bốc cháy lên hoàng kim thần quang. Cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí trải rộng toàn thân. Trong cơ thể càng có cửu sắc tiên huyết đang nổ vang. Phảng phất một tôn dục hỏa trùng sinh hoàng kim thần hoàng. Hắn đầu đầy hoàng kim tóc dài múa tung. Toàn thể dập dờn ngập trời sát niệm. Dữ tợn con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng giận dữ hết. Đạo thiên đế, cái nhục ngày hôm nay, ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần xin trả. Bất tử đạo quân đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Mục đích của hắn đạt đến, tiên quân long là không ngăn được đạo lăng. Thế nhưng có người có thể, hiện nay đạo lăng thành tựu để bất tử đạo quân cảm giác được một loại uy hiếp. Nếu là hắn được chư thiên đạo quả, bước vào chư thiên đế lĩnh vực, đang muốn chém giết hắn nhưng là khó khăn. Tương lai chính là một cái họa lớn. Được, Đạo Lăng cười dài một tiếng. Ta chờ ngươi đến, thuận tiện nhắc nhở ngươi một cái. Lần sau không phải là một khối tiên nguyên thạch đơn giản như vậy. Nhiều mang đến một ít hy thế tiên liêu, vô liêm sỉ. Tiên quân long sợi tóc đều nổ tung, trợn tròn đôi mắt, hừng hực lửa giận thiêu sụp hư không. Sỉ nhục a, vô cùng nhục nhã, nhưng là hắn vô lực phản bác. Hắn bại đi là sự thực, bị làm hàng hóa bị bán đi cũng là sự thực. Người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn, mang theo tiên quân long rời đi nơi này. Ngươi chờ ta, ta rất mau trở lại đến. Hoàng kim chiến xa ầm ầm đi xa, có chút người nghĩ muốn đuổi tới đi tra xét một ít bọn họ đến từ nơi nào, nhưng là chú ý tới bất tử đạo quân nhìn theo bọn họ rời đi. Những thế lực này người chỉ có thể coi như thôi. Bọn họ phỏng chừng lai lịch rất lớn. Huyền hoàng vũ trụ, tinh khí đất trời khôi phục, vũ trụ vạn đạo ngang trời hiện ra, chư thiên muôn hình vạn trạng, tạo hóa địa nuôi thành, ngày càng tăng cường, phàm là ở đây cường giả cũng có thể cảm giác được mênh mông hơi thở sự sống. Rõ ràng chư thiên đại đạo, theo huyền hoàng vũ trụ bắt đầu bước vào chư thiên đế lĩnh vực cường giả. Mỗi một ngày đều có một ít xuất hiện, theo chư thiên đạo quả sinh ra, cường giả cảm giác được rõ rệt, huyền hoàng vũ trụ đáng sợ hơn, bọn họ không biết đời này sẽ nuôi thành đến ra sao vòm trời. Càng làm cho các đại quần tộc hiếu kỳ chính là, chư thiên vạn giới mạnh bao nhiêu, chư thiên đạo thành nằm ngang ở đây, ai cũng không rõ ràng chư thiên vạn giới tình huống. Các đại quần tộc đố kỵ huyền hoàng một mạch cùng thiên ngưu tộc. Rốt cuộc hiện tại chỉ có hai đại quần tộc ở chư thiên vạn giới bên trong. Độc chiếm mạnh nhất tiên thổ. Tình huống khó nói, đúng đấy. Thế nhưng huyền hoàng quần tộc không thể bình yên vô sự. Thời gian chi tử cũng chết đi. Thần cửu tử cùng phục hoành cũng chết đi. Món nợ này phỏng chừng nhanh thanh toán, một khi cửu sắc tiên hà tản đi, sợ sẽ là hảo kiếp đến một ngày. Hiện tại cửu sắc tiên hà ở thai nghén chư thiên đạo quả. Huyền hoàng vũ trụ sức mạnh bản nguyên thật đáng sợ, cấm kỵ bá chủ rất khó động võ, chính là không biết lần này hảo kiếp đến cùng sẽ là hình dáng gì, các đại quần tộc đều đang bàn luận. Cửu sắc tiên hà bên trong, có mười mấy vị tuyệt đại thiên kiêu xé rách cảnh giới cửa ải, bị tộc này cường giả hộ tống mang đi, độ chư thiên đại kiếp nạn. Cho tới luân hồi chi tử ba vị này, đã rời đi cửu sắc tiên hà, để các đại quần tộc người đều nghẹt thở. Vùng cấm chi tử cũng không dám leo lên cửu sắc tiên hà. Lẽ nào bọn họ chuẩn bị từ bỏ tranh cướp chư thiên đạo quả? Nếu như đúng như vậy, tình huống liền nghiêm trọng. Đạo thiên đế rất khả năng độc chiếm thập đại chư thiên đạo quả. Trong cổ sử chưa bao giờ có người thôn phệ quá thập đại đạo quả. Nghe đồn cực hạn là ba viên. Ăn nhiều lời nói sẽ tao ngộ bản nguyên vũ trụ chấn áp. Rốt cuộc đây là chư thiên bản nguyên phúc phận, được càng nhiều, tao ngộ kiếp nạn liền càng mạnh. Vù, cửu sắc tiên hà bên trong, thần mang hừng hực, đạo lăng thân ảnh có chút mơ hồ, dường như ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai, phóng thích khí thế gây nên toàn bộ cửu sắc tiên hà nổ vang. Hắn ở cảm ngộ chư thiên bản nguyên, cảm ngộ chư thiên mạnh nhất, đạo quả. Muốn bước vào chư thiên đế lĩnh vực, đáng sợ, hắn cả thế gian vô địch rồi, không ai dám đi lên, thử hỏi còn ai dám ở thiên đế trước mặt xưng đế. Rất nhiều người sợ hãi, thế hệ tuổi trẻ đều tuyệt vọng, đi lên cùng đạo thiên đế tranh tạo hóa, đây căn bản không thể, Hiện tại đạo lăng liền ngồi xếp bằng ở chư thiên đạo quả thai nghén nơi. Quả thứ hai đạo quả đã bắt đầu thai nghén. Dùng không được mấy cái canh giờ sẽ hạ xuống. Thần tộc, cự linh tộc, mật tông, thiên đạo giáo, các đại hỗn độn cấm khu. Những này thế lực bá chủ chiếm cứ cương vực, sát quang cuồn cuộn, nhằm thẳng vào cửu sắc tiên hà. Bọn họ đều ở chờ, đợi được cửu sắc tiên hà tản đi. Bọn họ sẽ xúc lên một hồi máu tay mưa gió, sẽ không trơ mắt nhìn huyền hoàng một mạch lần thứ hai thức tỉnh rồi. Đạo thiên đế, ngươi có ý gì? Ngươi muốn độc chiếm cửu sắc tiên hà tạo hóa địa. Đây chính là toàn bộ vũ trụ tài nguyên. Không phải ngươi cá nhân, có người muốn bước vào cửu sắc tiên hà. Mượn cửu sắc tiên hà sức mạnh bản nguyên xé rách cảnh giới cửa ải. Nhưng là toàn bộ cửu sắc tiên hà dâng lên làm người nghẹt thở gợn sóng. Căn bản không đi vào được. Đạo lăng giống như tiên lô, hừng hực sán lạn, ngồi xếp bằng tiên hà bên trong. Tự chủ tràn ra khủng bố khí thế, mạnh mẽ đứt đoạn mất các đường thiên kiêu thiên lộ, làm trong mắt của hắn mở thời khắc, người nói chuyện sắp nứt cả tim, gan, không dám ở thêm, xám xịt rời đi, toàn trường náo động, này tính là gì, một người kinh sợ thời đại vàng son sao, thế hệ trước hút vào khí lạnh, cả thế gian vô địch thể hiện. Không người dám to gan cùng đạo thiên đế tranh đấu. Vùng cấm chi tử cũng không đủ xem. Huống chi là các đại tộc thiên kiêu. Quả thứ hai đạo quả nhanh rực rục ra đến thời khắc. Đạo lăng khí tức càng khủng bố. Giãn ra tứ chi, miệng và mũi dâng lên thông thiên tinh khí. Tự thân dập dờn đi ra khí lưu. Lan truyền mà đến, có thể nói chư thiên lật úp. Rất nhiều cường giả ra xương phát lạnh, cảm giác nếu là đạo thiên đế đột phá, vòm trời này đều muốn lật úp. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn nổ tung, xé ra thời không sông dài. Một tấm cổ xưa mà lại khủng bố cửa lớn màu vàng óng ở thời không sông dài bên trong hiện ra. Cổ xưa thiên môn sốc lên thời khắc. Ngàn vạn số tiền lớn sắc thần bận bịu xuyên qua thương vũ, mở rộng đến huyền hoàng vũ trụ. Hết chương.